Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 607, Tề Tiểu Dục điềm đạm sinh hoạt. Những cô gái này, đều là trong thanh lâu đi ra, sắc đẹp tự nhiên cũng không tệ. Hơn nữa, tuyệt đại đa số nữ tử, cất bước ngồi ngọa, mỗi cái động tác đều là trải qua huấn luyện, vì lẽ đó. Những cô gái này ăn mặc dài y phục canh cử hình ảnh. Xem ra, thật sự quá tươi đẹp. Trương Húc nhìn thấy Tề Tiểu Dục. Tề Tiểu Dục cũng mặc vào dài y phục. Mặc dù là vải thô. Thế nhưng không chút nào che lấp Tề Tiểu Dục khuôn mặt đẹp. Tề Tiểu Dục không có ngày xưa lãnh ngạo. Kinh hoàng, lo lắng. Khuôn mặt bằng thêm một luồng điềm tĩnh hờ hững cảm giác. Khiến người ta cảm thấy càng thêm vui tai vui mắt. Tề Tiểu Dục lắc guồng quay tơ, ở phường dây, đều không có chú ý tới Trương Húc đến. Qua rất lâu, Tề Tiểu Dục phường xong vài vòng dây, đứng dậy muốn hoạt động một chút, mới nhìn thấy Trương Húc. Nhìn Trương Húc, Tề Tiểu Dục trong đôi mắt nhất thời bắn ra thần thái. Đón lấy bình tĩnh lại, Trương Húc nở nụ cười. Còn quen thuộc sao? Tề Tiểu Dục gật gật đầu. Cũng không tệ lắm. Ta rất yêu thích như vậy cuộc sống yên tĩnh. Không có ong bướm bình thường nam nhân truy đuổi. Không có gia gia, phụ thân bức bách, lải nhải. Không có trong gia tộc, những người khác đấu đá, đấm đá nhau. Tề Tiểu Dục quả thực cảm thấy thoải mái cực kỳ. Trừ phường dây, canh cửi, nàng sẽ ở bên trong sơn cốc tản bộ. Xem mây lên mây lạc, xem hoa cỏ cây cối, xem chim nhỏ động vật nhỏ. Sinh hoạt, thật sự rất nhàn nhã. Trương Húc mở miệng, người nhà ngươi, đã gọi điện thoại cho ngươi sao? Tề Tiểu Dục gật gật đầu. Ba ba ta cho ta đánh qua một cú điện thoại. Những người khác sẽ không có. Ba ba nói, nhường ta ở bên ngoài một bên tốt cuộc sống thoải mái. Đừng về gia tộc, Tề Tiểu Dục không có nói ra chính là. Xem ra cha của nàng Tề Minh Chí cũng đối với gia tộc. Đối với gia gia Tề Hạo Thiên thất vọng rồi. Tề Tiểu Dục cho cha nàng cũng không có nói mình cụ thể địa điểm. Chỉ nói là, ở một người bạn nơi đó. Sinh hoạt rất thanh nhàn. Công tác cũng rất thanh nhàn. Mỗi ngày rất vui vẻ. Tề Tiểu Dục chính là sợ Tề Hạo Thiên lại muốn bán nàng. Tìm tới cửa đem nàng mang đi. Đối với gia tộc, đối với gia gia Tề Hạo Thiên. Tề Tiểu Dục là triệt để thất vọng rồi. Trương Húc gật gật đầu. Tề Tiểu Dục trên mặt thoáng hiện qua một tia đỏ ửng. Trương Húc, chúng ta đi ra ngoài đi một chút. Trương Húc gật gật đầu. Được, ra gian nhà cửa, liền nhìn thấy Du Du. Tề Tiểu Dục trên thoáng hiện qua kinh hỉ. Kinh ngạc, xem ra thật giống một cô bé tử. Tiếp đó, Tề Tiểu Dục cẩn thận từng ly từng tí một đưa tay ra. Sờ sờ Du Du đầu. Thực sự là đẹp đẽ đây. Ta xưa nay chưa từng nhìn thấy xinh đẹp như vậy chó. Du Du bất mãn. Ô ô kêu to vài tiếng. Trương Húc nói chuyện. Nàng gọi Du Du. Là sói. Không phải chó. Nghe xong Trương Húc. Tề Tiểu Dục cấp tốc rút tay trở về. Trên mặt có chút vẻ mặt kinh sợ. Đúng là sói. Vâng. Trương Húc gật gật đầu. Du Du lại không hài lòng. Ô ô kêu to vài tiếng. Nhân ra mặc dù là sói, nhưng là chưa từng có thương hơn người có được hay không? Nhân ra so với chó còn ngoan đây. Nhìn Du Du dáng vẻ ủy khuất, Tề Tiểu Dục nở nụ cười, lại sờ sờ Du Du đầu. Trương Húc cũng phát hiện, Du Du có cái rất thói quen xấu. Trừ cùng mình, cùng gia gia Trương Nguyên Lê thân cận, hạ xuống chính là yêu thích sự vật tốt đẹp, đặc biệt là yêu thích mỹ nữ. Nhìn thấy mỹ nữ, liền yêu thích đi vén nhân ra, cùng nhân ra thân cận. Vấn đề là, chính nàng cũng là tiểu cô nương a, lẽ nào nàng là cong? Trương Húc có lúc liền sẽ nghĩ đến vấn đề này. Du Du híp mắt, hưởng thụ Tề Tiểu Dục dịu dàng tay nhỏ, ở đầu của nàng trên, ở trên cổ của nàng xoa xoa. Rốt cục, Tề Tiểu Dục mò được rồi. Chúng ta đi thung lũng bên kia đi dạo. Được rồi, Trương Húc hồi đáp. Hai người sóng vai mà đi, rất mau rời khỏi có gian nhà khu vực, đi tới một mảnh cỏ xanh, cây xanh trung gian, Trương Húc mở miệng, Tề Tiểu Dục, nhìn thấy ngươi thích ứng sinh hoạt ở nơi này, ta thật sự rất cao hứng. Đúng rồi, Sầm đại tráng mỗi tháng cho các ngươi phát lương nước sao? Tề Tiểu Dục nở nụ cười. Phát, còn không ít đây. Ngày hôm trước phát tiền lương, ta tài cán mấy ngày, liền cho ta 2.000 khối. Nhiều người có thể bắt được hơn 5 vạn, thiếu người cũng có thể có hơn 1 vạn. Thật sự so với ở ngoài vừa làm việc tốt lắm rồi. Tề Tiểu Dục đón lấy nói rằng, đây là ta từ lúc sinh ra tới nay, lần thứ nhất dùng hai tay của chính mình kiếm tiền. Cảm giác thật sự rất tốt. Ngày hôm qua, chúng ta còn đi Đông An nội thành, cùng mấy cái cô nương cùng đi, ăn xong nhiều đồ vật, mua một chút mỹ phẩm, quần áo, quả thực quá tốt chơi. Tiếp đó, Tề Tiểu Dục liền thao thao bất tuyệt cho Trương Húc nói đến sinh hoạt ở nơi này, cùng những khác cô nương vào thành chuyện đã xảy ra. Trương Húc mỉm cười, nghe, hắn phát hiện, Tề Tiểu Dục đi tới nơi này sau khi, càng thêm ôn hòa, cũng càng thêm hợp quần. Trước đây, ở cấp 3 thời điểm, Tề Tiểu Dục đều không có bằng hữu gì, cũng rất ít tham gia lớp thể hoạt động. Hiện tại Tề Tiểu Dục mới phải tuổi trẻ cô gái nên có dáng vẻ. Trương Húc rất thế Tề Tiểu Dục cao hứng. Ăn cơm đây, ăn cơm còn quen thuộc sao? Trương Húc hỏi, Tề Tiểu Dục gật gật đầu. Nơi này đồ ăn tuy rằng xem là không tinh xảo, nhưng vẫn tính mỹ vị. Hơn nữa có một luồng nguyên thủy mùi vị, ta rất yêu thích. Ngủ đây, Trương Húc hỏi tiếp. Tề Tiểu Dục trả lời nói, rất tốt, so với trước đây trong nhà loại kia tĩnh mịch, cảm giác tốt lắm rồi. Mỗi ngày đều là nghe trùng minh chim hót ngủ, sáng sớm cũng là ở chim nhỏ tiếng kêu bên trong tỉnh lại, phi thường thoải mái. Trương Húc trầm tư một chút. Tề Tiểu Dục, tóm lại ngươi cùng bọn họ là không giống nhau. Sau đó ngươi hay là muốn trở lại thành thị sinh hoạt, kết hôn, lập gia đình, thành lập gia đình, đừng quá xa vào sinh hoạt ở nơi này. Tề Tiểu Dục sắc mặt nhất thời thay đổi. Ngươi là muốn đuổi ta đi sao? Trương Húc liền bận bịu nói rằng, chuyện không hề có, ta làm sao sẽ đuổi ngươi đi đây? Ngươi muốn ở chỗ này ngốc bao lâu? Liền ngốc bao lâu? Ý của ta là, ngươi không thể cùng các nàng như thế. Các nàng cùng ngươi không giống. Tề Tiểu Dục gật gật đầu, trên mặt có chút cô đơn. Những này ta hiện tại còn không suy nghĩ một chút, chờ ta bình tĩnh sinh hoạt một quãng thời gian đi. Có điều, ta thật sự có chút mất hứng thành phố lớn sinh hoạt. Lần này, Trương Húc không nói gì, hai người lại tùy tiện hàn huyên tán gẫu, liền trở về. Sầm đại tráng khiến người ta làm nướng nguyên con dê, còn có rất nhiều thịt món ăn. Muốn nhường Trương Húc lưu lại ăn cơm, Trương Húc cho gia gia Trương Nguyên Lê gọi điện thoại, nói cơm tối không ở trong nhà ăn, không cần chờ hắn. Những cô nương này, tuy rằng đều là đại cô nương, thế nhưng ăn lên thịt đến không một chút nào hàm hồ. Móng vuốt cùng sử dụng, Trương Húc đều cướp có điều. Cũng may, Sầm đại tráng chuẩn bị đến mức rất đầy đủ. Cuối cùng, đại gia đều ăn được không nhúc nhích đường, bao quát Du Du ở bên trong. Du Du nhưng là một mình một con sói, ăn một con nướng cừu con. Nhìn thấy đầy trời chấm nhỏ treo ở bầu trời, Trương Húc cáo biệt Sầm đại tráng, Tề Tiểu Dục đám người đi về. Đến nhà cửa liền nhìn thấy Chu Hồng. Chu Hồng có chút hoang mang, có chút bất an. Trương Húc tiến lên, làm sao, ngươi làm sao một người ở bên ngoài một bên đây? Chu Hồng nói rằng, lão gia tử không gặp, ta gọi điện thoại cũng không gọi được. Trương Húc vội vã bắt ra ra Trương Nguyên Lê di động. Quả nhiên bắt không thông. Trương Húc hỏi nói, đến cùng xảy ra chuyện gì? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.